Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1516, phân thân tề tụ. Hạ Vũ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhìn vì sao đạt ngươi, khinh miệt cười một tiếng, ngón tay điểm tại mi tâm, nhàn nhạt lên tiếng, ra, bá, một mặt màu đỏ hệ lửa đạo đài. Trôi lơ lửng ở Hạ Vũ đỉnh đầu, tản mát ra khí tức cường đại, trực tiếp tạo thành áp chế lực, toàn trường thiên tài đều cảm giác được. Bách Hiểu Xanh lại là thở dài nói, cửu phẩm tiên linh đài, quả nhiên là thật, cái này một đời người tuổi trẻ trong đó, thật có cái này loại hạt giống tốt. Tiên linh đài, ngươi là ai? Vì sao đạt ngươi sắc mặt kinh hãi, sau lùi lại mấy bước? Cảm giác được đạo của mình đài bị áp chế, căn bản không cần sử dụng, cuộc chiến đấu này kết quả thắng thua, hắn trong lòng vẫn có tính toán, bởi vì đạo quân cảnh, đạo đài phẩm chất cực kỳ trọng yếu, phẩm cấp cao đạo đài, đối với phẩm cấp thấp đạo đài, có loại tiên thiên áp chế, Hạ Vũ tiên linh đài, liền đế linh đài cũng có thể áp chế. Càng đừng đề ra bọn họ vương linh đài, ở bên ngoài hoặc giả nói là trong một vạn không có một thiên tài. Có thể ở chỗ này, ở Hạ Vũ trước mặt, sách giày cũng không xứng. Vì thế, Hạ Vũ cười nhạt nói, ta là một cái đẹp trai thiếu niên, phong lưu hào phóng, hoa kiến hoa khai, ai thấy cũng thích, xe gặp xe nổ bánh xe đồng nam nhỏ. Phốp, đây là tình huống gì? Lam Thiên không nhịn được, dẫn đầu cười ra tiếng, khóe miệng co quắp nói, Lục Y cũng là mặt đẹp, ửng đỏ, liếc Hạ Vũ một mắt, cảm giác được một cổ nồng nặc không đáng tin cậy hơi thở. Mà Hạ Vũ cũng là lúng túng không thôi, đối mặt toàn trường khóe miệng co giật mọi người, úng thanh nói sai lời thoại, đáng chết, mấy người các ngươi còn chưa cút đi vào. Bành. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, lời mới vừa dứt, cửa điện liền gặp phải đánh. Lục Y kinh ngạc nói, nhanh như vậy đã có thiên tài, bắt đầu gõ cửa khiêu chiến à? Thường ngày lần trước, hình như là luận đạo đại hội 7 ngày sau đó, mới có yêu nghiệt bắt đầu gõ cửa chứ. Gõ cửa, ý gì? Hạ Vũ tò mò hỏi. Lục Y khí chất như nhược thủy, nói, gõ cửa là Bách Hiểu Xanh tiền bối, quyết định quy củ, dẫu sao Bách Hiểu Xanh tiền bối lợi hại hơn nữa. Vạn tinh cương vực lớn như vậy, cũng có bỏ sót nhân vật thiên tài, cho nên liền lập được quy củ. Tất cả thiên tài đều có thể tại thiên tài luận đạo thời điểm tới cửa khiêu chiến, như vậy à, rõ ràng, Hạ Vũ khẽ gật đầu, Lục Y nhưng hiếu kỳ nói. Ngươi mới vừa nói, để cho ai lăn vào à? Mấy cái rác rưởi, nếu không phải bọn họ ảnh hưởng ta, ta vậy có thể nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, Lục Y không rõ ràng, chỉ có Hạ Vũ rõ ràng, mình cái đó mấy cái phân thân tới, đặc biệt là chiếm đoạt người thú chó này con bê, cảm giác này là lạ. Trên mình tựa hồ mang theo một tia tiện vị và không tốt khí. Đây tựa hồ là thừa kế lúc còn tấm bé kỳ. Không tốt mình à. Nhất thời, điện cửa mở ra, to lớn ánh sáng trắng chiếu sáng đi vào, để cho tất cả mọi người đều yên lặng híp lại. Cầm đầu là một con khỉ, toàn thân đỏ thẫm, người mặc màu đỏ chiến giáp, màu đỏ khỏe mạnh cái đuôi kéo trên đất. Trên vai vác một cây thép dòng côn, trong miệng ngậm một cây khô mộc nhánh cây, một bộ lưu manh dạng. Ở hắn bên trái là một vị ngọc thụ lâm phong thanh niên, sắc mặt kim long mặt nạ, đầu đầy tóc bạch kim, mái tóc dài 1 mét thùy vai, một tiệc bạch bào, khí chất như tiên. Hắn mặt lộ vẻ một cái màu bạc mặt nạ, che kín lên nửa gương mặt. Hai tay trống trơn không cầm một vật, đây rõ ràng là kiếm hiên viên, cái này thứ hai phân thân, và Hạ Vũ vốn là lúc đầu bề ngoài như nhau, thật đáng giận thế chấp, nhưng hoàn toàn không cùng. Vị trí thứ ba đây là một vị thanh bào nam tử. Cả người lộ ra ác liệt, hơi thở bá đạo, ánh mắt sắc bén, giống như có một chuôi đao ở chìm nổi, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hàng này rõ ràng cho thấy thứ hai phân thân, màu xanh phi đao, còn như thứ tư phân thân, đây là thôn phệ thú. Hàng này lôi thôi không được, cõng nửa túi chết bánh bao thịt, một miệng một cái, ăn như hổ đói, giống như quỷ chết đói. May hàng này mang trên mặt một cái màu bạc mặt nạ, che kín nửa bên mặt gò má. Chu Yếm tựa như cảm giác được. Hạ Vũ cái này bổn tôn tức giận trong lòng, không khỏi quay đầu lại nói. Ta nói lão tứ, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Còn ăn đây, đừng mất mặt. Trước thu, ta đói à, bằng gì ta không để cho ta ăn. Thôn phệ thú kêu ầm lên. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Úng Thanh nói, ngươi ăn nữa một cái thử một chút. Tin không tin lão tử chặt ngươi. Hì hì, thôn phệ thú lúng túng cười một tiếng. Trước Hạ Vũ đặc biệt dặn dò qua, không cho phép chìa vào hắn hình dáng. Ở bên ngoài mù sáng chói, rõ ràng cái này thôn phệ thú không nghe. Tùy ý ngông là, hôm nay bị Hạ Vũ mang một tránh. Một cổ lôi thôi dạng, để cho Hạ Vũ một lần hoài nghi, hàng này có phải hay không mình ruột thịt, sẽ không phải là chứng lưu manh cái này không đáng tin cậy người. Xanh biếc mình chứ, Hạ Vũ âm thầm hoài nghi, có thể tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nghĩ tới cái này gõ cửa người, lại có thể và Hạ Vũ là bạn, đồng thời Đường Vũ bọn họ vậy tới, chào hỏi, hô. Tiểu ma vương, chú ý mấy cái này biến thái, thực lực cao tà hồ, tình huống gì, ngươi ai à? Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn lại, một cái, chưa đầu tam, và mình chào hỏi, nhất thời bị sợ hết hồn, hỏi, trước, bị Chu Yếm đánh được sưng mặt sưng mũi Đường Vũ, khập khiễng chân, khập khánh tiến lên phía trước nói, chính là cái này con khỉ chết bầm đánh. Hàng này không cướp ta quan tài bản, ngươi xem cái này răng dấu vết, hàng này dành với ta trước ăn, đây là lão tứ len lén gặp được, ta sẽ không ăn đồ chơi này. Chu Yếm rũ mí mắt, nhàn nhạt đáp lại một câu. Hạ Vũ ánh mắt không tốt, nhìn về phía thôn phệ thú, hàng này ngồi xổm ở trong góc, cửa chính ăn bánh bao thịt đâu, một bộ quỷ chết đói dáng vẻ. Hạ Vũ thiếu chút nữa một miệng lão máu phun ra ngoài. Nếu không phải ở dưới con mắt mọi người, mình không đánh chết cái này không tiền đồ khốn kiếp. Quá mất mặt, có thể vị trí đầu não bên trên. Bách Hiểu Xanh nhìn cửa mấy vị, trong mắt tách thả ra sạch bóng. Thở dài nói, mấy vị, cũng không đơn giản à. Đã nhìn ra thì im miệng, nếu không ngươi biết hậu quả. Phân thân thứ ba màu xanh phi đao, cũng chính là thanh đao, bá đạo vô cùng, há mồm nói chuyện, để cho người cảm giác trước mắt choáng váng. Bởi vì như vậy uy hiếp trắng trợn Bách Hiểu Xanh, đây là xem tới cùng thiên tài luận đạo sao, rõ ràng là tới phá quán chứ. Bách Hiểu Xanh cũng không tức giận, cởi mở nói, thật tốt, ta không nhiều miệng, nơi này không quy củ. Tùy ý khiêu chiến, một mực chiến đấu cuối cùng, từ đó đầy đủ hạng, chúng ta muốn khiêu chiến hắn. Chu Yếm và Kiếm Hiên Viên cùng mấy cái phân thân, đồng loạt chỉ hướng Hạ Vũ, lời nói đồng thời lối ra, để cho tất cả mọi người sững sốt một chút. Ánh mắt quái dị, nhìn về phía sắc mặt co giật Hạ Vũ, ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Hỏa Diễm sứ giả bất đắc dĩ nói, các ngươi bốn cái, muốn khiêu chiến hắn một cái. Đúng, Chu Yếm bọn họ không có chút nào cảm thấy vô sỉ. Ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Hạ Vũ cảm giác một hồi nhức đầu, mấy cái này gây chuyện tinh, rõ ràng là tới gây chuyện, trước đó lại có thể cũng không thông báo mình một tiếng. Hiện tại còn dám trêu chọc mình. Hạ Vũ Úng Thanh nói, mấy người các ngươi ngứa ra có phải hay không? Cũng cho ta cút đi, bọn họ không phải để cho khiêu chiến sao? Chúng ta liền khiêu chiến ngươi. Chu Yếm dẫn đầu, vác cây đồng xanh côn, côn đồ bên trong côn đồ khí nói, thôn phệ thú tiện tiện điểm đầu. Đúng, chúng ta liền khiêu chiến ngươi, thủ tiêu ngươi, chúng ta chính là lão đại. Còn muốn tạo phản, chứng lưu manh, cho ta thu thập bọn họ. Hạ Vũ tức giận sám ngắt, ngưng tiếng hét lớn, ở Hạ Vũ đỉnh đầu chứng lưu manh. Quả quyết ra tay, vỏ trứng hiện lên khí tức thần bí, để cho Chu Yếm bọn họ chạy tứ tán, xông vào đại điện các nơi, náo loạn ầm ĩ, cuối cùng mới trung thành đi khiêu chiến những người khác. Hạ Vũ đứng ở xó xỉnh, khóe miệng co quắp nói, một đám khốn kiếp, càng ngày càng coi trời bằng vung. Lão đại, đây chỉ là một bắt đầu, phía sau chỉ cần đừng sanh biến liền tốt. Trứng Lưu Manh lo lắng nói, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, biết Trứng Lưu Manh ở lo âu cái gì, trong lòng mình cũng biết, bởi vì Chu Yếm bọn họ, mặc dù là mình phân thân, và mình đồng loại căn nguyên, nhưng mà những thứ này khốn kiếp, ở bên ngoài trà trộn lâu, cộng thêm bản thân thì có ý thức tự chủ, nếu là sau này, trong lòng bốc lên ý nghĩ tà ác. Không phục tòng mình cái này bổn tôn mệnh lệnh, hơn nữa như còn muốn cướp lấy, vậy thì phiền toái. Hạ Vũ trong lòng có cái này gánh nặng lòng, bất quá hiện tại hơi quá sớm, hơn nữa Hạ Vũ vậy có lòng tin, ở mình đại đạo dung hợp ngày hôm đó, có thể để cho mỗi cái phân thân trở về vị trí cũ. Bởi vì bất luận là mình, vẫn là phân thân, trong lòng đều biết, cuối cùng đều phải dung hợp, cho dù trong lòng không cam tâm nữa, vậy phải dung hợp, đây là số mệnh, tránh và tránh thì không cách nào giải quyết. Giờ phút này, Chu Yếm nhóm bốn người ra sân, mỗi một người đều cường hãn biến thái, càn quét toàn trường thiên tài, đặc biệt là Chu Yếm, một cây đồng xanh cây gậy bánh xe động lực, hổ hổ sinh uy, không người nào có thể địch. Cộng thêm dung hợp Phật đạo đài, để cho hắn cả người tràn đầy thánh khiết kim quang, giống như vạn pháp bất xâm. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, Chu Yếm là có xưng bá cùng đời vốn, chỉ cần một cửu phẩm đế linh đài, đủ để cho hắn trở thành cùng đời nhân vật đứng đầu. Cộng thêm Chu Yếm trên mình, cũng có bí mật, có huyết mạch truyền thừa, hắn tiên thiên thần thuật ba đầu sáu tay. Một khi mở ra, chính là Hạ Vũ đối với, muốn thu phục trấn áp phỏng đoán vậy quá sức. Còn có thứ hai phân thân và phân thân thứ ba, hai người bản thể, chính là vượt qua thiên kiếp đế binh. Cái này đáng sợ đến bực nào, nếu như hiển lộ bản thể, toàn diện hồi phục, phỏng đoán vạn tinh cương vực bên trong, tất cả thế lực cũng được sững sờ, không người có thể đồng phục. Cho nên cái này hai cái yêu nghiệt cũng là biến thái rất, càn quét cùng cấp, không có áp lực chút nào. Thứ tư phân thân thôn phệ thú, hơn nữa biến thái, bản thân có năng lực, chính là vô vật không thể nuốt, cộng thêm dung hợp Hạ Vũ không gian thân thể căn nguyên, có thể qua lại trong hư không, xuất quỷ nhập thần, liền giống như một người ở bên ngoài đứng thật tốt. Hắn đột nhiên vỡ vụn hư không xuất hiện sau lưng ngươi. Đột nhiên ra tay, chỉ có thể bị động phòng ngự. Vì thế, cái này mỗi một cái phân thân, đều không phải là hiền lành. Nháo được một chàng thiên tài luận đạo, trực tiếp biến thành một mặt ngã tình cảm. Nhóm bốn người trực tiếp đánh. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc, ở Hạ Vũ sau lưng vang lên nói, Vũ huynh. Thật lâu không gặp, Vân, ngươi cũng tới. Hạ Vũ quay đầu lại, thấy cả người quần áo đen Vân, như cũ mang hắn màu đen mặt nạ, lộ ra hai trong suốt ánh mắt, không khỏi vui vẻ nói. Vân cười, nghe nói nơi này có việc động, sẽ tới đây bên trong xem. Đang đánh đâu, ngươi đi thử một chút. Hạ Vũ cân nhắc nói, Vân nghiêng đầu thấy Chu Yếm, không khỏi sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ nói, lại là ngươi con khỉ này. Sao, ngươi và hắn có thù oán à? Hạ Vũ tò mò hỏi. Vân sắc mặt biến thành màu đen, kiêng kỵ nói, cái này con khỉ thúi, thực lực cực mạnh, và cái đó thô bỉ lão tứ, đem nhà ta tổ mộ, cũng đào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-gioi-noi-vong-linh-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.